Vĩnh Sinh, chương 1542, thú tộc tái hiện, góc truyện audio.com, Vĩnh Sinh khí luyện chế kinh thế giới, chân chính có thể phản xạ hết thảy lực lượng so với kinh thế giới mà thần thoại lão nhân dùng dòng khí thần thoại luyện chế ra thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tam đại cương thi tà linh phát ra một kích cứ như vậy lại bị Phương Hàn hóa giải, lực lượng cường đại bị phản xạ trở về oanh kích cho thiên địa nhân tam hoàng cương thi đều lui về phía sau. Xích Huyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân lại càng trực tiếp bị phản kích phun máu tươi từ trên trời ngã xuống. Vù, Phương Hàn thiêu đốt căn nguyên, trực tiếp đem Hoàng Thuyền Đại Đế dung nhập vào trong kỳ nguyên thần trận, cả thân thể vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh Xích Huyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân, hai tay một trái một phải nhấc lên, vĩnh sinh lực đại mệnh vận thuật cường đại liền oanh kích tiến vào trong thân thể của bọn họ. Chúa thể Nguyên Thủy, vì đối phó ta không ngờ ngươi khống chế bằng hữu của ta, tương lai ta nhất định sẽ chém ngươi. Lúc Phương Hàn oanh kích đại mệnh vận thuật tiến vào trong cơ thể Xích Huyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân liền cảm giác được linh hồn bọn họ đang bị một cỗ ma niệm vô cùng cường đại khống chế. Phương Hàn sử dụng đại mệnh vận thuật oanh kích ma niệm, trong khoảnh khắc liền tiến vào nơi sâu trong vĩnh sinh chi môn, thấy được ở trong một không gian hư vô có một ma tướng ngồi ngay ngắn. Ma tướng này có rất nhiều gương mặt, gần như toàn thân trên dưới đều là gương mặt. Mỗi một gương mặt hoặc là người già, đứa trẻ, hoặc là nữ nhân, thanh niên. Muôn hình vạn trạng của thế gian, đủ loại ma niệm ngưng tụ thành gương mặt đều ở trên thân thể. Đây là một ma tướng vô cùng quỷ bí, chính là bản tôn của Chúa Tể Nguyên Thủy. Lúc bình thường hình tượng của Chúa Tể Nguyên Thủy chính là một lão già hiền lành, nhưng là sau lưng hiền lành chân chính đó cất giấu gương mặt quỷ dị dữ tợn như thế. Những gương mặt đó của hắn dung hợp tất cả tâm tình, dục vọng, ma tâm, ma niệm, biểu tình nguyên thủy nhất đều ở trong đó. Đây là Chúa Tể Nguyên Thủy, nghe đồn được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử. Giờ này khắc này chân thân của hắn cũng bị phong tỏa trong vĩnh sinh chi môn, tuy nhiên trên thân thể không có gông xiềng cũng không có lao tù, dường như bất cứ lúc nào đều có thể thoát thân đi ra ngoài, thoạt nhìn mạnh hơn so với Thủy Tổ Thánh Vương không ít. Nhưng vận mệnh lực của Phương Hàn vừa đánh vào, gông xiềng trên thân thể Chúa Tể Nguyên Thủy liền ngưng kết thành hình thể, vô số vĩnh sinh lực biến thành vĩnh sinh thần tiến hành chấn áp. Phương Hàn, đại mệnh vận thuật của ngươi quả thật là thần diệu, đáng tiếc trước kia ta không thể đánh cùng ngươi một trận. Tuy nhiên ta sẽ chờ đợi ngươi cuối cùng trưởng thành, chờ đợi ta từ vĩnh sinh chi môn đi ra chân chính tan biến vận mệnh, đánh vỡ vận mệnh chính là lúc thành tựu vĩnh sinh. Đối mặt với áp bách của Phương Hàn, vô số gương mặt của Nguyên Thủy phát ra thanh âm, thân thể chấn động, tất cả vĩnh sinh thần, pháp tắc xiềng xích đều tan biến. Cả người hắn dường như lập tức muốn lao ra. Phương Hàn liên tục oanh kích, giấu tay đánh ra càng nhiều vận mệnh lực cuộn tới. Hắn có kinh nghiệm giao thủ với tiên vương, tuy rằng lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy cường đại hơn Thủy Tổ Thánh Vương rất nhiều nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi trói buộc của Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn là cường đại cỡ nào? Căn bản không phải tiên vương có thể chống. Góc truyện audio.com, lại, vận mệnh lực hình thành vách ngăn, từng đạo ngăn cản lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy. Chúa Tể Nguyên Thủy, người trước tiên yên tĩnh một chút. Phá, thanh âm của Chúa Tể Nguyên Thủy lại truyền đến, vách ngăn nháy mắt vỡ nát. Lực lượng thật lớn đánh vào trong cơ thể Phương Hàn, lập tức thân thể Phương Hàn chấn động, xoay tròn như con quay. Một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, thì ra là dưới một kích trời xui đất khiến thế nào lại trợ giúp hắn luyện hóa cương thi tà linh của Hoàng Tuyền Đại Đế thoát ly đủ loại trói buộc về thân thể, khiến cho kỳ nguyên thần trận của Phương Hàn gần như trong nháy mắt đại thành, tu vi tăng tiến vùn vụt, mơ hồ có khả năng lập tức đột phá cảnh giới 17 kỳ nguyên. Chúa Tể Nguyên Thủy, đa tạ ngươi. Hiện tại ta tấn chức tu vi 17 kỳ nguyên, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Khí tức của Phương Hàn liên tục kéo lên, bế nghĩa thiên hạ. Ba, thanh âm phá kén thành bướm lại vang vọng lên, một cỗ vĩnh sinh khí xoay tròn trên thân thể Phương Hàn, đại lượng vĩnh sinh hải dương lại xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn quán đỉnh mà xuống. Lực lượng nghiêng trời lệch đất, chiến trường tiên vương đều run rẩy. Hắn bắt đầu tấn chức tu vi tới trình độ 17 kỳ nguyên. Lực lượng một kích kia của Chúa Tể Nguyên Thủy rót vào trong thân thể Hoàng Thuyền Đại Đế thu được hiệu quả không tưởng. Hoàng Thuyền Đại Đế vốn là ma, bị một kích của vô thượng ma chủ trải qua đại mệnh vận thuật kỳ nguyên đạo thanh tẩy, không ngờ tu vi cũng bắt đầu tấn chức, làm cho Phương Hàn lột xác. Không tốt, Thái Hoàng Thiên chấn động, giáo chủ chúng ta mau lui về. Phương Hàn này không ngờ đang tấn chức tăng lên tới tu vi 17 kỳ nguyên. Tại sao lại như vậy? Trong mắt Hoa Thiên Đô thiếu chút nữa rớt xuống. Chẳng lẽ số mệnh của hắn mạnh mẽ như vậy? Hoa Thiên Đô, ngươi yên tâm. Phương Hàn này trưởng thành như thế nào ta đều sẽ bồi dưỡng ngươi cường đại như hắn. Chúa Tể Nguyên Thủy ta tiên vương mạnh nhất trong lịch sử muốn phá tan vận mệnh. thượng cổ tam hoàng, dung nhập thân thể Hoa Thiên Đô. Thanh âm của chúa tể Nguyên Thủy vang vọng hư không, đột nhiên thượng cổ tam hoàng biến thành ba luồng hào quang trực tiếp tiến vào thân thể Hoa Thiên Đô. Lập tức Hoa Thiên Đô lại cũng bắt đầu lột xác, bắt đầu tăng tu vi giống Phương Hàn như đúc. Cùng lúc đó, lực lượng của chúa tể Nguyên Thủy không ngừng rót xuống, thật sâu đánh vào linh hồn ý niệm của Hoa Thiên Đô, trợ giúp hắn phát huy ra năng lực mạnh nhất của tam sinh thạch. Trong giây lát, không ngờ tu vi Phương Hàn, Hoa Thiên Đô đều tăng tiến vùn vụt tiến vào tu vi 17 kỷ nguyên. Một người là trời sinh đại khí vận, một người thì được tiên vương trợ giúp. Gần như tất cả tiên vương đều lựa chọn Hoa Thiên Đô làm quân cờ đối kháng Phương Hàn. Chiếm được tu vi của rất nhiều tiên vương trực tiếp quán đỉnh, Hoa Thiên Đô cho dù là một con heo cũng sẽ tăng tiến vùn vụt. Ầm ầm, Thiên Đô thành run rẩy mãnh liệt, mọi người đều im bặt như hến. Thực lực Hoa Thiên Đô lại một lần nữa mạnh mẽ, dã tâm những người này lại đè xuống, lựa chọn cúi đầu thật sâu. Tâm Ma đạo huynh, Xích Huyên đạo huynh, các ngươi không việc gì chứ? Ta đã đánh vỡ ý niệm của chúa tể Nguyên Thủy trong cơ thể các ngươi, hiện tại linh hồn do tự mình khống chế. Phương Hàn một bên tấn chức tu vi, một bên đánh thức Tâm Ma lão nhân, Xích Huyên ma tôn. Gạch nối, góc truyện audio.com, Phương Hàn, sau khi hai người thanh tỉnh, trên mặt hiện ra thần sắc hổ thẹn. Sau khi chúng ta tiến vào chiến trường tiên vương liền bị chúa tể Nguyên Thủy khống chế tu luyện ma công vô thượng, muốn tạo thành kiềm chế đối với ngươi, lại bị ngươi trực tiếp hóa giải khống chế của hắn. Ta luyện thành đại mệnh vận thuật, nếu không căn bản không thể đánh lui ý niệm của chúa tể Nguyên Thủy. Được rồi, tiến vào kỳ nguyên thần trận của ta trở thành một mắt trận, ta truyền thụ kỳ nguyên đạo cho các ngươi. Hiện tại chúng ta cùng nhau đối chiến Hoa Thiên Đô. Đây là một địch nhân cuối cùng trong chư thiên, giết chết hắn, chúng ta có thể yên lặng tu luyện, chờ đợi tới lúc đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt tới, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật. Phương Hàn vung tay lên đưa hai người vào kỷ nguyên thần trận trở thành mắt trận. Hiện tại hắn chính thức tu luyện tới tu vi 17 kỷ nguyên, cách đại đạo tiên vương chân chính đã không xa. Thậm chí hắn đã cảm giác được chỉ cần mình tấn chức lần nữa là có thể học Phương Thanh Tuyết năm đó, thúc giục vĩnh sinh chi môn trấn áp hết thảy, đánh vỡ cấm kỵ tiêu diệt hết thảy. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô về tới Thiên Đô Thành, sắc mặt biến đổi, khí chất dường như đã xảy ra biến hóa về bản chất. Vừa rồi hấp thu thân thể của Tam Hoàng Viễn Cổ, lại được chúa tể Nguyên Thủy quán đỉnh, hắn lại lần nữa ngộ đạo tu vi cũng tới 17 kỷ nguyên. Tam sinh thạch xuất hiện ở ngực giống như một trái tim, tam sinh quang chiếu rọi toàn thành. Hiện tại tu vi của ta đã không khác gì ngươi, ngươi có đại khí vận. Ta có tiên vương duy trì. Trong toàn bộ chư thiên chỉ hai chúng ta thực lực cường đại nhất. Hiện tại liền phân thắng bại, ra tay đi, Hoa Thiên Đô sát tâm đã nổi dậy cùng với Phương Hàn địch nhân số mệnh quyết tử chiến. Ngươi cũng xứng làm đối thủ, ngươi chỉ là một quân cờ của đám tiên vương kia, tu vi của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có. Phương Hàn khinh thường nói, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một con rối đáng thương. Kiếp trước của ngươi, Hoa Thiên Quân cũng là con rối của tạo hóa tiên vương, hiện tại Hoa Thiên Đô kiếp này cũng là một con rối. Con rối, nghe thấy lời này, thanh âm của Hoa Thiên Đô đều vặn vẹo. Ta có phải con rối hay không không quan trọng là ta sẽ bắt ngươi, khiến cho kỳ nguyên môn của ngươi kể cả ngươi đều biến thành con rối của ta. Ngươi sẽ giống như một con chó, phủ phục dưới chân ta, vẫy đuôi mừng giờ. Giáo chủ, ngày khi Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô đối thoại, mùi thuốc súng dày đặc hết sức căng thẳng trọng yếu thì Thái Hoàng Thiên lên tiếng. Lúc này không phải lúc tranh đấu cùng Phương Hàn. Ngài phải củng cố tu vi miễn cho người khác thừa cơ hội. Trong chiến trường tiên vương này còn có nhân vật cường đại như ngài. Vạn nhất hai hổ tranh chấp lưỡng bại câu thương, vậy không phải là trò cười sao? Chúa tể man tổ của man tộc còn có lão già bảo thủ, chúa tể vạn yêu thú tổ của thú tộc. Nghe đồn đều ở trong chiến trường tiên vương, tu vi bọn họ cũng phi thường cường đại. Hơn nữa ở trong vĩnh sinh chi môn còn phong ấn tiên vương, chúa tể vạn thú vẫn không tỏ thái độ, hiển nhiên là có tính toán khác. Hắn vừa không duy trì giáo chủ cũng không lôi kéo Phương Hàn. Vậy sao, trong lòng Hoa Thiên Đô chấn động, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra nụ cười tàn khốc. Nếu đã như vậy ta liền gọi hết đám lão già bảo thủ này ra. Góc truyện audio.com, mượn tu vi của bọn họ đối phó với Phương Hàn thì tốt rồi. Đột nhiên hắn cất cao giọng, man tổ chúa tể vạn yêu thú tổ. Ta biết các ngươi đều ở nơi sâu trong chiến trường tiên vương quan sát ta cùng Phương Hàn chiến đấu, hiện tại đều xuất hiện đi. Trong chư thiên này chúng ta cường đại nhất, hiện tại cùng một chỗ liên thủ giết Phương Hàn, chính là thắng lợi, cùng nhau nghênh đón thiên địa tan biến. Thanh âm cuồn cuộn truyền vào nơi sâu trong chiến trường tiên vương. Sắc mặt Phương Hàn không thay đổi, hắn đã sớm biết ở sâu trong chiến trường Tiên Vương có nhân vật cường đại ẩn nấp. Ha ha ha ha, quả nhiên, một thanh âm đáp lại. Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, các ngươi tranh đấu không quan hệ gì chúng ta. Người muốn đối phó với Phương Hàn, xin mời, đừng lôi kéo chúng ta. Phương Hàn này tuy rằng hấp dẫn nhưng là chúng ta lại sợ làm đồ cưới cho người khác. Chúa thể vạn thú ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn đã sớm phỏng đoán, lần này 3.000 kỷ nguyên cuối cùng tan biến, cơ hội thành tựu Vĩnh Sinh chỉ có một người. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.